Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, phản bội. Hắc hắc, Lạc Phong lại mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, nhìn lấy Hạ Nhược Lam, chỉ sợ bọn họ còn cầu còn không được chúng ta làm như vậy đâu. Tuy nhiên xem ra, tối hôm qua chỉ là một lần mà thôi ngươi lại không được. Ta không có thỏa mãn, ngươi thật giống như cũng chưa ăn no đâu. Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên ngoài miệng hỏi như vậy lấy, Hạ Nhược Lam gương mặt cũng đã đỏ đến bên tai, tựa như là chín mọng táo, ngươi cứ nói đi. Lạc Phong cười quái dị một tiếng, xoay người đặt ở Hạ Nhược Lam trên thân, không muốn. Đau, ngô, Hạ Nhược Lam lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Lạc Phong lấy môi ngăn chặn. Hai người lúc này lại bắt đầu tiến hành đứng lên một trận đại chiến, có lẽ là kinh lịch lần thứ nhất. Về sau, Hạ Nhược Lam năng lực chịu đựng cũng biến thành mạnh rất nhiều. Lần này tại thoải mái xong sau cũng không có ngất đi, mà chính là một mặt hạnh phúc nằm tại Lạc Phong trong ngực. Không muốn xa rời lấy Lạc Phong khí tức, lập tức liền muốn buổi chiều. Vẫn là nhanh lên lên sao sao đi. Không phải vậy tương lai cha vợ cùng tương lai mẹ vợ lại cho là chúng ta xảy ra chuyện gì. Sau đó xông tới lời nói, đó mới xấu hổ đâu. Lạc Phong vươn tay tại Hạ Nhược Lam mông đít nhỏ bên trên vỗ một cái, thế nhưng là đau, Hạ Nhược Lam lộ ra một bộ làm cho người thương hại thần sắc. Điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lạc Phong, Lạc Phong công kích thật sự là quá mãnh liệt. Thoải mái qua về sau, hiện tại còn lại cũng là trận trận đau đớn, này ngươi hôm nay liền nằm trước nghỉ ngơi. Ta tới làm ngươi toàn chức bảo mẫu. Lạc Phong mỉm cười nói, ừ, Hạ Nhược Lam nhu thuận gật gật đầu. Đầu năm mùng 1. Không chỉ là kinh thành, toàn Hoa Hạ đều bị nồng đậm năm vị bao phủ lấy. Buổi sáng trên đường cái, người trên mặt người đều tràn đầy vui mừng nụ cười, năm mới là chỉ thuộc về Hoa Hạ. Sang ngày vạn dặm phía Tây quốc độ, cùng bình thường cơ hồ là không có khác gì, xây dựng ở số 2 khu vực phía trên to lớn trong trang viên, hồi lâu đều chưa từng có tin tức thiên biến trong tổ chức, một đoàn người giờ phút này đều hội tụ ở chỗ này. Thiên Thần, Kiều, Mộc Ân, người điên y cùng Vương Miểu, Vương Dục huynh đệ hai người cũng đều tại nơi này, bầu không khí không giống Hoa Hạ như thế tràn đầy vui mừng không khí, ngược lại là không khí ngưng kết để cho người ta khẩn trương. Thiên Thần vẫn như cũ là trước kia trang phục, làm cho không người nào có thể tra rõ hư thực. Lại qua một năm, đây đã là năm thứ tư, nhưng thiên ngoại Crystal lâu như vậy thời gian cho tới bây giờ lại chỉ tìm tới một cái. Thiên Thần thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, riêng là nhìn về phía Kiều trên thân thời điểm càng lạnh lẽo. Kiều là phụ trách tìm kiếm thiên ngoại người thủy tinh, nhưng đến bây giờ lại chỉ tìm tới một cái Lam Thạch. Kiều mang trên mặt một tia nghi vấn nhìn lên trời thần, Thiên Thần đại nhân, ngươi muốn khôi phục toàn bộ thực lực lời nói, chẳng lẽ nhất định phải tề tụ toàn bộ thiên ngoại Crystal sao? Kiều là cùng Thiên Thần cùng một chỗ từ một thế giới khác đến tới địa cầu, mà năm nay cũng là bọn họ ở địa cầu đợi đến năm thứ tư. Tuy nhiên Kiều là Thiên Thần cấp dưới, nhưng trên thực tế hắn đối với Thiên Thần cũng là biết rất ít, tuy nhiên không cần phải mượn toàn bộ, nhưng là nhất định phải mượn nhờ thiên ngoại Crystal. Thiên Thần nhìn về phía Kiều, thế nào, chẳng lẽ ngươi có cái gì dị nghị? Thật có chút, Kiều chậm âm thanh mở miệng, cũng là tại theo hắn mở miệng, ta mấy người đôi mắt cũng nhịn không được hơi hơi co lại dưới. Là bởi vì chấn kinh, nếu là thả lúc trước, căn bản cũng không có người dám nhắc tới ra loại này nghi vấn. Nhưng là hôm nay, Kiều gia hỏa này đến chuyện gì xảy ra? Đang mấy người nghi hoặc Kiều trong đầu có phải hay không cái nào gân rút ra thời điểm, Thiên Thần mở miệng, ngươi ngược lại là nói một chút. Thiên Thần cái này mới mở miệng, lại là khiến người khác một trận chấn kinh thiên thần vậy mà không có giống bọn họ trong dự đoán. Như thế phẫn nộ tức giận, ngữ khí ngược lại là phi thường bình tĩnh, thiên thần đại nhân. Bây giờ thực lực ngươi đã kém xa trước đây, tuy nhiên trước đó bởi vì Lam Thạch mà bao nhiêu khôi phục một số. Nhưng ta có thể cảm giác được, từ khi ngươi cùng cái kia phong thần nhất đấu qua về sau, thực lực ngươi tải dần dần yếu bớt. Kiều híp mắt nhìn lên trời thần. Về phần hiện tại, chỉ sợ ngươi thực lực ngay cả ta cũng không sánh nổi a. Mặc dù là tra hỏi, nhưng kiều ngữ khí lại mang theo vô cùng chắc chắn. Trên mặt cũng đang duy trì mỉm cười. Thiên thần đại nhân ngươi không cần phải gấp gáp phủ quyết. Thực không dám giấu giếm. Ta vẫn luôn đối ngươi có chỗ giấu giếm. Thực lực của ta tại năm ngoái thời điểm liền đã hoàn toàn khôi phục. Khi đó ta cũng đã cùng ngươi lực lượng ngang nhau. Mà bây giờ, ngươi trở nên càng yếu. Hơn ta trở nên mạnh hơn. Không chút khách khí nói, ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Mộc Ân mấy người ánh mắt đồng loạt hội tụ tại kiều trên thân. Trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt lấy. Đôi mắt trợn lên. Phảng phất trước mắt cái này kiều, căn bản không phải bọn họ chỗ nhận biết kiều, về phần ta ngoài ý muốn gặp mà, kiều ánh mắt ở chung. Quanh trên người mấy người từng cái xẹt qua, nhếch miệng lên, cũng rất đơn giản, chính như lời ngươi nói, ngươi muốn khôi phục thực lực cũng không nhất định cần phải mượn thiên ngoại crystal. Vậy ngươi lại tại sao phải chúng ta giúp ngươi tìm kiếm thiên ngoại crystal đâu? Không ở ngoài cũng là bởi vì ngươi muốn trở nên càng thêm cường đại. Nhưng bây giờ thực lực ngươi đã kém xa tít táp ta. Mà toàn bộ thiên biến tổ chức cũng trên cơ bản đều là ta một tay quản lý đi ra. Cho nên ta cho rằng, hiện tại ngươi đã không thích hợp nữa làm chúng ta thủ lĩnh. Kiều Tùng, một trận băng lãnh quát lớn theo trời thần trong miệng phát ra. Theo sát lấy cũng là một cỗ ngập trời uy áp giống như cuồn cuộn giang hà mang theo sóng lớn. Quét sạch hướng kiều, hoặc là nói kiều tùng chỉ là cười lạnh một tiếng. Thân thể căn bản là không có động một cái. Chính như hắn nói, hiện tại hắn thực lực đã sớm cao hơn thiên thần. Vì vậy đối với thiên thần công kích, hắn cũng là không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng giơ tay. Một cỗ không kém chút nào thiên thần vô hình năng lượng tại Kiều Tùng đưa tay ở giữa đánh đi ra. Nghênh tiếp thiên thần công kích hai cổ vô hình năng lượng nhất thời trên không trung phát sinh. Mãnh liệt va chạm, dư ba để thực lực theo hai người bọn họ cùng so sánh yếu không phải một điểm nửa điểm Mộc Ân mấy. Người một trận sắc mặt biến đổi lớn, liên tiếp lui về phía sau hai cỗ cường đại năng lượng phát sinh va chạm. Thật giống như là muốn đem không khí chung quanh đều cho xé rách một dạng. Mà hai người đang phát ra một kích này sau lại chỉ là các lùi về sau một bước. Mặt ngoài nhìn, giống như là bất phân thắng bại nhưng là tại trong mắt người khác. Hai người đơn giản lần giao thủ này, lại là Kiều Tùng chiếm thượng phong. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cùng Kiều Tùng giao thủ người là ai? Kiều Tùng. Ngươi lại dám can đảm phản bội ta. Thiên thần thanh âm bên trong tràn ngập vô tận băng lãnh. Xem ra phảng phất là nếu như có thể lời nói, liền hận không thể đem Kiều Tùng cho ăn sống nuốt tươi một dạng, hắc hắc. Lúc trước ta có thể phản bội thiên các làm trong vương phủ ứng. Hiện tại tự nhiên cũng có thể phản bội ngươi cái này theo thiên các chạy ra. Một đường kéo dài hơi tàn dư nghiệt. Kiều Tùng trầm thấp cười, chợt hắn đưa tay thả dưới mình hàm. Tại Mộc Ân mấy người trừng to mắt nhìn soi mói, Kiều Tùng vậy mà chậm rãi đem chính mình ra mặt bóc đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.